Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 215, là lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Duệ nhìn bầu trời đỏ đen bên ngoài, nắm chặt hai tay, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, đi về phía phòng của Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết. Phong Quyết, anh định chơi tôi thành thằng ngu à? Dù anh ta đã rơi vào tình cảnh nương nhờ người khác, nhưng vẫn không thể chấp nhận việc bị người khác chế giễu. Rầm một tiếng, Dung Duệ đá mạnh cửa và ngay lập tức nhìn thấy Phong Quyết đang đứng trước cửa sổ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh ta muốn mạnh vào mặt anh. Phong Quyết nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn và thấy Dung Duệ với vẻ mặt méo mó. Anh bỗng nhiên cười lớn. Ánh mắt khinh thường của anh khiến Dung Duệ cảm thấy tức giận vô cùng. Dung Duệ rất ghét ánh mắt đó, như thể anh hoàn toàn không coi trọng anh ta. Nhưng lúc này, anh ta cũng hiểu rằng Phong Quyết cố tình khiêu khích anh ta. Anh ta sẽ không để Phong Quyết đạt được mục đích. Anh ta âm thầm nén cơn giận trong lồng ngực, không thèm nhìn Phong Quyết thêm một lần nào, chỉ giơ tay ra hiệu, giọng nói lạnh lùng. Mang anh ta xuống cho tôi. Mấy người lập tức tiến lên, nhanh chóng khống chế Phong Quyết. Thẩm Thanh Âm bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, mở mắt thấy Phong Quyết bị vài người dẫn đi, tim bỗng chốc hoảng loạn. Các người muốn làm gì? Giọng Thẩm Thanh Âm khàn khàn hỏi, vừa khoác áo lên người vừa tiến đến trước mặt Dung Duệ, mạnh mẽ tát anh ta một cái. Tên Dung Duệ này, hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho họ, làm sao Thẩm Thanh Âm có thể nhẫn nhịn? Hành động này của Thẩm Thanh Âm khiến cả Dung Duệ và Phong Quyết đều ngẩn ra. Sau một lúc lâu, Dung Duệ mới phản ứng. Anh ta chạm tay vào cằm đau nhức của mình, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Thẩm Thanh Âm. Đây là lần đầu tiên anh ta bị người khác tát, lại còn là một người phụ nữ. Sắc mặt anh ta lập tức trở nên âm u, nhưng lúc này, anh ta nghĩ đến Hạ Nguyên Hy và nhóm của anh ta còn không biết hiện đang ẩn náu ở đâu. Dung Duệ cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Thẩm Thanh Âm. Anh ta lau đi vệt máu ở khóe miệng, ánh mắt âm trầm. Đưa Phong Quyết xuống cho tôi. Thẩm Thanh Âm giận dữ nhìn Dung Duệ, siết c h a t t a y Phong Quyết, kiên quyết không buông. Dung Duệ thấy vậy, khẽ hừ một tiếng, rút s u n g ra, chĩa thẳng về phía Phong Thánh đang ngủ say bên cạnh, từ từ lên đạn. Cô muốn Phong Quyết ở lại đây, hay để con trai cô mãi mãi ở lại đây? Tiểu bảo bối, Dung Duệ cười mỉm, nhẹ nhàng hỏi, dựa người vào tường, có vẻ đắc chí. Thẩm Thanh Âm nghe vậy, người khẽ run lên, như thể toàn thân không còn sức lực, đờ đẫn buông tay Phong Quyết. Phong Quyết nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Thanh Âm, không nói gì. Ngoài cửa sổ, gió mạnh thổi vào, làm mọi thứ chao đảo. Thẩm Thanh Âm đứng đó, nhìn Dung Duệ cười tủm tỉm và Phong Quyết bị khống chế, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cảm giác muốn phản kháng nhưng lại không có sức lực thật sự khó chịu. Ba người đối đầu, Thẩm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn Dung Duệ, ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên quyết. Nhưng chính lúc này, Phong Thánh cũng đã tỉnh dậy. Cậu bé vừa mới mở mắt, đã thấy nòng S, U, N, G đen ngòm chĩa về phía mẹ mình. Lòng cậu bé chợt thắt lại, ngay lập tức ôm chặt Thẩm Thanh Âm, như thể muốn bảo vệ mẹ. Thẩm Thanh Âm lo lắng nhìn đứa trẻ trong lòng, nhưng cô cũng không thể buông tay Phong Quyết. Dung Duệ cười lạnh, cô không vì bản thân mình thì cũng hãy vì đứa trẻ. Tôi nghĩ cô không muốn để nó nhìn thấy mẹ mình C, H, E, T ở đây, đúng không? Thẩm Thanh Âm im lặng. Nhưng Phong Quyết lại nắm C, H, A, T, T, A, I cô, an ủi. Đừng lo, anh sẽ không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất chúng còn cần anh, sẽ không làm gì anh cả. Em hãy ở đây với Phong Thánh, đừng lo lắng, được không? Nghe lời an ủi của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm do dự rất lâu, cuối cùng mới từ từ buông tay. Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn Dung Duệ, giọng nói lạnh lùng. Nếu anh để anh ấy gặp bất kỳ chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh dù có phải hy sinh tính mạng. Câu nói này khiến Dung Duệ lại cười lạnh, nhưng anh ta cũng không nói gì thêm. Anh ta ra hiệu cho người của mình dẫn Phong Quyết đi. Và anh ta cũng liếc nhìn Thẩm Thanh Âm một cái cảnh cáo, rồi mới quay người rời đi. Sau khi nhóm của Dung Duệ rời đi, Phong Thánh nắm C, H, A, T, T, A, I mẹ mình, an ủi. Mẹ ơi, mẹ yên tâm. Bà mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ánh mắt kiên định của cậu bé làm cô cảm thấy cay mắt, nhưng để tránh khiến nó lo lắng thêm, Thẩm Thanh Âm nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, vỗ nhẹ vào tóc nó. Mẹ biết rồi, nghe được câu này, Phong Thánh mới gật đầu. Bên kia, Hạ Nguyên Hy cuối cùng đã đến được trong sân, nhưng anh không dám lơ là chút nào, vì anh có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong sân. Có thể đã bị phát hiện điều gì đó, nên số người ở đây so với lúc anh đến còn nhiều hơn. Anh nhìn xung quanh, bóng tối ban đêm vốn có thể giấu được thân hình thì giờ đây bị ánh sáng chiếu sáng, khiến mọi thứ đều lộ ra. Ánh sáng chói mắt khiến người ta hơi đau mắt, nhưng cũng làm rõ mọi bóng dáng, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Quan trọng nhất là hệ thống camera ở đây khá phức tạp. Nếu không nhờ tìm được những điểm mù của camera, có lẽ anh đã không dễ dàng thoát được. Thời gian đổi ca của lính gác sắp đến, anh nhìn đồng hồ, chỉ còn 1-2 phút nữa là đến giờ đổi ca, và chỉ có 30 giây trống, nếu không tranh thủ lúc này để rời đi, anh sẽ phải ở lại đây thêm 2 tiếng. Nhưng trong khoảng thời gian này, chưa nói đến việc có kịp hay không, chỉ riêng khả năng bị phát hiện cũng đã tăng lên vô hạn. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác nhận rằng những người đổi ca đã đi qua, mới nhìn đồng hồ của mình, lặng lẽ đếm từng giây. Có lẽ vì sắp đổi ca, nên các lính gác đã hơi lơ là. Một người ngáp dài nói, không biết bao giờ mới đến giờ đổi ca, tôi buồn ngủ quá. Người kia thấy vậy thì cười nói, sắp rồi, tỉnh táo lên, nếu có người ra ngoài mà chúng ta không biết thì chúng ta xong đời. Thôi đi, ai dám ra ngoài chứ, tôi thấy mấy người trên kia quá nhạy cảm rồi, đã lâu như vậy mà chẳng thấy bóng dáng nào. Một lính gác phàn nàn, nếu bạn thấy tôi thì chẳng phải xong sao. Hạ Nguyên Hy thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng biết thời cơ đã gần đến. Cuối cùng, khi người đổi ca đến, họ đã nói vài câu với nhau. Anh mới khẽ lách người, trong những động tác không tiếng động, cuối cùng cũng đã vượt qua được chỗ đổi ca. Anh dựa lưng vào tường, bịt miệng không cho mình phát ra âm thanh nào, rồi nhẹ nhàng thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng cũng xong, anh cuộn tay áo lên, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng đồng thời cũng biết rằng còn một số vấn đề khác. Anh cúi người lách qua điểm mù của camera, không xa chính là rừng nhỏ, chỉ cần vượt qua rừng nhỏ và trèo qua tường, lần hành động này sẽ thành công. Nhưng anh không nghĩ rằng việc này đơn giản như vậy, đi thêm 2 bước, anh dừng lại, có chút đau đầu mà ôm lấy trán. Phía trước vậy mà lại xuất hiện một xạ thủ B.A.N.T.A. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ rõ khi đến nơi thì không có. Có vẻ như tiếng động lớn đã khiến đối phương nghi ngờ, vì vậy mới bố trí xạ thủ B.A.N.T.A. ở những chỗ này. Nhưng anh cũng không thể để cho mọi thứ đổ bể vào lúc này. Hơn nữa, nếu bị bắt, anh cũng biết hậu quả sẽ ra sao. Thời gian càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Nếu không ra ngoài ngay bây giờ, có lẽ anh sẽ không còn cơ hội. Anh nấp trong một góc, dần dần tính toán thời gian để ra ngoài. Nếu chạy đủ nhanh, có thể khiến cho xạ thủ B.A.N.T.A. không kịp ngắm anh. Nhưng chỉ làm cho đối phương không kịp ngắm là không đủ. Anh phải ra ngoài trước khi đối phương kịp thông báo cho lực lượng cứu viện. Quả thật là kích thích. Anh thì thào, trước đây anh chỉ có thể làm bộ não, chưa bao giờ tham gia vào những hành động như thế này. Không ngờ lần đầu tiên lại là một trải nghiệm hồi hộp như vậy. Có vẻ như anh vẫn thích hợp hơn trong việc điều khiển từ hậu trường. Nhưng bất kể có phàn nàn thế nào, công việc vẫn phải được hoàn thành. Nghĩ đến tốc độ mà anh đã vượt qua khu rừng khi đến đây, anh ước lượng chiều dài của khu rừng. Thời gian và tốc độ của xạ thủ B.A.N.T.A. khi ngắm bắn, cộng với quãng đường cần phải chạy ra ngoài, anh đã tính toán được tuyến đường an toàn nhất cho mình. Bây giờ chỉ cần chờ đợi thời điểm mà đối phương có chút lơi lòng. Đây thật sự là cuộc chiến sinh tử. Anh nghĩ rằng khi trở về, nhất định sẽ phải để Phong Quyết và Dung Trạm bồi thường cho anh một chút. Anh đã mạo hiểm vì họ mà. Mặc dù trong lòng có chút phàn nàn, nhưng anh cũng biết bây giờ không phải là lúc để do dự. Anh từ từ di chuyển về phía rừng nhỏ, quay đầu nhìn vào chấm đỏ của người B.A.N.T.A. Trong lòng anh ước lượng, đây có lẽ là khoảng cách lý tưởng nhất. Nếu lại gần thêm chút nữa, anh chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhìn đồng hồ, thời gian để ra ngoài đã gần kề. Nếu không tranh thủ một lần, anh sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này, người B.A.N.T.A. cũng hơi mệt mỏi, bởi vì việc tập trung cao độ tốn rất nhiều sức lực. Họ không thể lúc nào cũng giữ cảnh giác, vì vậy không tránh khỏi có chút muốn nghỉ ngơi. Hạ Nguyên Hy ước lượng thời gian, trong lòng hiểu rằng, chính vào lúc này là thời cơ. Bầu trời đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng cong vẫn sáng rực, nhưng đêm nay gió lại bất thường mạnh mẽ, gào thét mang theo một luồng khí lạnh lẽo. Trong biệt thự tĩnh lặng, đèn đuốc sáng trưng, dòng chảy ngầm đang hoạt động, hòa quyện với bầu không khí căng thẳng, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra. Dung Duệ mỉm cười với vẻ tàn nhẫn, ánh mắt u mê ánh lên chút điên cuồng, giống như một con ma cà rồng tồi tàn của châu Âu trong thời Trung Cổ. Cách chương